Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2522, chương 2527, quyền ấn kiếm ngân. Hạ Minh vội vàng đi vào một cái thạch trụ trước mặt. Nhìn một chút cái này thạch trụ, nghi hoặc không thôi, đây là quyền ấn. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện. Tại cái này trên trụ đá lưu lại là một cái quyền đầu ấn ký. Quyền đầu có thể khảm vào bên trên, xem ra có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là năm đó có người hủy diệt Thanh Huyền cung thời điểm lưu lại? Hạ Minh tâm ý nhất động, không khỏi nghĩ đến, vậy hắn đâu? Nghĩ đến đây, Hạ Minh vội vàng nhìn về phía địa phương khác. Hạ Minh phát hiện. Tại địa phương khác đồng dạng là lưu lại một đạo ấn ký. Chỉ bất quá cái này ấn ký lại không phải quyền ấn. Mà chính là chỉ ấn. Không có gì ngoài chỉ ấn bên ngoài. Tại cái này bên trên còn lưu lại trưởng ấn. Kiếm ngân, vết đao, các loại. Nơi này nhiều như thế dấu vết. Đến cùng là vì cái gì? Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Nhiều như vậy dấu vết. Làm sao lại khắc ở loại này trên trụ đá? Nếu như nói cái này 36 cái thạch trụ chính là chèo chống toàn bộ đại điện chủ thể. Như vậy, cái này 36 cái thạch trụ cũng không nên khắc họa kiếm ngân. Chỉ ấn mới đúng, tuyệt đại đa số tông môn đối với tự thân môn phái nhìn so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Mặt mũi cũng là tương đối quan trọng, thậm chí vì mặt mũi có thể mất đi tính mạng. Vì vậy không có khả năng tại cái này bên trên in quyền ấn. Trưởng ấn, lỗ ngón tay, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải khắc họa một số bích họa loại hình. Dạng này mới có thể biểu dương một đại môn phái thân phận cùng địa vị. Hạ Minh con mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên bên trên ấn ký. Cau mày, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ là phát giác được cái này bên trên truyền lại ra một loại kỳ dị ba động. Giống như có chút không giống đâu. Hạ Minh cau mày, ngưng trọng nhìn chằm chằm những thứ này dấu vết. Ánh mắt lấp lóe một chút, hơi chút do dự. Hạ Minh đưa tay phải ra, chậm rãi hướng về cái này dấu vết mò đi qua. Chờ Hạ Minh sờ đến dấu vết thời điểm. Sau đó một sát na, Hạ Minh sắc mặt ửng hồng. Hắn hai mắt tinh hồng. Một cỗ kỳ dị lực lượng theo cái này trên trụ đá làm truyền đến. Loại lực lượng kia khiến Hạ Minh thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, Hạ Minh thân thể hung hăng đụng vào trên đại điện. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh sầm mặt lại. Không gì sánh được hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt thạch trụ. Kinh hãi không thôi, thật bá đạo đồ chơi. Tại sao có thể có khủng bố như vậy đồ vật? Vừa mới tại cái này bên trên, Hạ Minh phát giác được một cỗ quyền ý. Cỗ này quyền ý cực đoan đáng sợ. Cơ hồ là trong nháy mắt, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. May ra hắn thân thể cường đại. Quyền này ý mới không có đem hắn thân thể đánh nát. Nếu không phải như vậy, vẻn vẹn là bằng vào quyền này ý. Cũng đủ để cho hắn thân thể vỡ nát. Hạ Minh hai mắt nhìn chằm chằm những thứ này thạch trụ. Hắn có thể cảm ứng được. Bên trên tựa hồ có đồ vật gì bị triệt để kích hoạt đồng dạng. Một cỗ lệnh hắn tê cả da đầu cảm giác theo cái kia ấn ký phía trên thẩm thấu mà ra. Đây chính là Thanh Huyền truyền thừa sao? Hạ Minh nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến Chư Nhị thay hắn tranh thủ đến truyền thừa. Nếu như không phải Chư Nhị tranh thủ, hắn có lẽ sẽ lựa chọn chân truyền đệ tử truyền thừa. Bây giờ lại muốn thử luyện Thanh Huyền truyền thừa. Hạ Minh không biết trong này đến cùng tồn tại cái gì đông tây. Hạ Minh ánh mắt tập trung vào tại chỗ 36 cùng thạch trụ. Cái này 36 cùng thạch trụ mặt ngoài đúng là nổi lên nhỏ tia sáng màu vàng. Hơi vàng sắc bên trong mang theo một chút màu xanh lam. Xem ra rất là xinh đẹp. Bất quá, quang mang không đựng. Chỉ có tỉ mỉ quan sát mới có thể nhìn thấy mặt ngoài cái kia hào quang nhỏ yếu. Ông, Cái này 36 cùng thạch trụ tại thời khắc này phảng phất là hơi run rẩy một chút. Một cỗ không cách nào nói rõ cảm giác truyền khắp cả tòa đại điện. Cả tòa đại điện đều là bị lấy một cỗ vô hình lực lượng cho đẩy mạnh run rẩy lên. Đại điện run rẩy, Hạ Minh ánh mắt chớp lên, mang theo một chút ngưng trọng. Loại lực lượng kia cho dù là Hạ Minh thân thể đều là tại run nhè nhè. Xoát xoát, ngay sau đó, cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Hạ Minh cảm giác tự thân tại thời khắc này bị định trụ đồng dạng, không nhúc nhích. Cái này khiến Hạ Minh kinh hãi không thôi. Thân thể ta, Hạ Minh vội vàng thúc giục tự thân linh khí, muốn tránh thoát loại kia trói buộc. Nhưng là ở trong đại điện này, phảng phất như là có một loại vô hình trói buộc, đem hắn trói buộc không cách nào tránh thoát. Loại kia cảm giác thật sự là quá quỷ dị. Chỗ nào sợ là hắn dùng hết toàn lực đều không thể tránh thoát. Ông, bỗng nhiên, Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này một cái trên trụ đá một bên, đúng là tuôn ra một cỗ cực kỳ bạo lệ quyền ý. Cỗ này quyền ý khiến Hạ Minh giật nảy cả mình. Quyền ý, đây là quyền ý. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy trước mắt thạch trụ. Không tệ, đây chính là quyền ý. Hạ Minh không nghĩ tới, ở loại địa phương này vậy mà có thể gặp phải loại quyền ý này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, quyền này ý hẳn là những siêu cấp cường giả kia còn sót lại. Mặc dù đã trải qua ngàn vạn năm, nhưng là quyền này ý vẫn như cũ là thật lâu không rời. Có thể thấy được năm đó siêu cấp cường giả đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái này chẳng lẽ cũng là ải thứ nhất sao? Hạ Minh tận lực bình phục một chút chính mình tâm tình. Mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Thần sắc nghiêm túc, có không nói ra nặng nề. Siêu, nhưng ngay sau đó, lại là có một cỗ kiếm ý tuôn ra. Cỗ kiếm ý này, quân lâm thiên hạ, chạm khắp hết thảy, loại kia ninh chiết bất khuất kiếm ý. Nhìn Hạ Minh đều là tê cả da đầu. Sau đó Hạ Minh thì phát giác, tại cái này 36 cái thạch trụ phía trên, đúng là mỗi một cây thạch trụ đều phóng thích người không đồng ý. Có là đao ý, có là thương ý, đủ loại ý tụ tập cùng một chỗ. Vì vậy liền đại điện đều là rung động động không ngừng. Xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Xoát, có thể động. Hạ Minh bỗng nhiên phát giác, trên thân thể mình trói buộc biến mất. Cái này khiến Hạ Minh làm vui vẻ. Hạ Minh không có gấp rời đi nơi này, mà chính là đem ánh mắt đặt ở cái này loại ý bên trên. Hạ Minh do dự một chút, lẩm bẩm nói, chắc hẳn nơi này hẳn là thí luyện ải thứ nhất. Nếu như cửa này không qua, Thủy Chung không cách nào tiến vào cửa ải tiếp theo. Chỉ bất quá nếu như mới có thể phá cửa thứ nhất này đâu. Hạ Minh rơi vào trầm tư, loại ý này cực kỳ đáng sợ, dồi dào như sấm, phun trào lấy cổ lão cùng vững vàng. Những thứ này ý giống như là ẩn núp địa long, qua bạo phát, chính là kinh thiên động địa. Hạ Minh mắt mang lấp lóe, do dự không thôi, cuối cùng rốt cục hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn chằm chằm lấy trước mắt những thứ này ấn ký, lẩm bẩm nói, đã đến, vậy liền liều một phen, có lẽ còn có thể đánh ra chút gì. Sau đó Hạ Minh xòe bàn tay ra, chậm rãi gạt về cái kia quyền ấn, tại dấu quyền này phía trên, phun trào lấy vững vàng hung mãnh quyền ý, loại quyền ý đó dường như ngay cả trời cũng muốn cho oanh mở một nửa. Tại quyền này ý ảnh hưởng phía dưới, Hạ Minh bàn tay đều là két rung động. Có điều Hạ Minh không có để ý, ngược lại là cắn răng một cái tay hướng về quyền ấn mò đi qua. Oanh, ngay tại Hạ Minh mò đi qua chốc lát, một cỗ quyền ý điên cuồng theo Hạ Minh cánh tay phun trào mà ra. Ống gây áo của hắn trực tiếp là bị trong nháy mắt chấn thành phấn vụn. Lực lượng đáng sợ bạo phát,